Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030: Sát na thăng tỏa u. Chương 1025: Sát na thăng tỏa u. Khoảng cách cuối cùng ngộ ra cái kia thức thần thông đã cách xa một bước, Lý Phàm nhưng lại trọn vẹn tại ngưỡng cửa này bên ngoài dừng lại nửa tháng. Chính là vì bảo đảm tâm trí sẽ không nhận huyền hoàng giới thiên đạo ảnh hưởng. Quân tử sinh sự dị vậy. Thiện giả tại vật, ngộ đạo mà thành. Lý Phàm chậm chậm ngâm nói. Thân hình chớp động, trong nháy mắt đã xuất hiện linh mộc giới bên ngoài. Thần thông sơ thành, Lý Phàm muốn tìm cái nơi thích hợp thử một lần uy lực. Một thức này giả ngoa thiên đạo. Cùng ta vô tướng sát cơ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là mượn danh nghĩa thiên mệnh mà dùng, mặc có thể mượn thiên địa nắm quyền, nhưng cũng có bị phát hiện, phản bị thiên chu mạo hiểm. Lần đầu thí nghiệm, đến tìm huyền hoàng giới thiên đạo tương đối yếu kém địa phương. Lý Phàm nghĩ như vậy, thân hình trên không trung hóa thành một đạo hư tuyến, thẳng đến Tùng Vân Hải mà đi. Tùng Vân Hải là thiên pháp giới mảnh vỡ cùng huyền hoàng giới còn chưa hoàn thành triệt để giao dung khu vực. Giống như đâm vào huyết nhục chỗ sâu gai gỗ, huyền hoàng giới chỉ có thông qua một số năm sau xích viêm đốt hải, đối nó tiến hành một lần đại thanh tẩy, mới có thể triệt để đem dung hợp. Tại theo Vân Hải, huyền hoàng giới thiên đạo so với nguyên sinh châu vực, phải yếu hơn không ít. Không bao lâu, Lý Phàm liền đi tới một chỗ không người hải vực, đứng ở trên tầng mây, nín thở ngưng thần về sau. Thi triển lên cái này mới ngộ ra giả ngoa thiên đạo. Lý Phàm trong mắt thế giới trong nháy mắt biến đổi, tựa như về tới thiên địa chi căn bên trong. Vô số dù sao sen lẫn dây nhỏ tạo thành thiên địa vạn vật, lưới lớn bên trong hết thảy đều muốn tuân theo dây nhỏ quy tắc vận chuyển. Đó là tên vì thiên địa pháp tắc tồn tại. Mà Lý Phàm thân thể thực thể dường như hư không tiêu thất, tinh thần ý chí thì là chậm rãi dung nhập tấm này lưới lớn bên trong. Trong chốc lát, đến từ vô số ngang dọc dây nhỏ áp lực, cơ hồ muốn đem Lý Phàm thần hồn cho xé rách ra tới. Trong chớp nhoáng này, Lý Phàm nhìn thoáng qua bên trong, nhìn thấy vô số thiên địa vận chuyển cơ sở pháp tắc. Cũng tựa hồ nhìn thấy huyền hoàng giới bên trong chính đang phát sinh lấy vô số sự kiện. Nhưng cùng thiên địa đại đạo tương dung, cũng liền chỉ kéo dài như thế một cái chớp mắt, liền bị Lý Phàm chủ động đình chỉ. Bởi vì tại tiếp tục như thế, thần hồn của hắn thì lại bởi vì không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ mà bị xé thành vô số toái phiến, sau đó dung nhập cái này vô số thiên địa pháp tắc bên trong. Có lẽ sau này sẽ sinh ra một cái thiên đạo lý, nhưng lại không phải Lý Phàm. Theo cùng thiên địa giao dung trong trạng thái lui ra về sau, Lý Phàm thừa dịp trái tim cái kia cỗ huyền diệu khó giải thích cảm ngộ còn chưa biến mất trong nháy mắt, lại lần nữa đã vận hành lên giả ngoa chi pháp. Lần này, không có đạt tới thần hồn cùng thiên địa tương dung cấp độ. Chỉ là thử nghiệm, đem giữa thiên địa cái kia răng khắp nơi pháp tắc dây nhỏ tiếp vào đến trên người mình. Mỗi tiếp xúc một cái dây nhỏ, Lý Phàm đều cảm giác tựa hồ có một tòa núi lớn đè xuống đầu. Vô cực đầy đủ tăng giá phía trên đốt hồn pháp vận chuyển tới cực hạn, làm dịu thân thể gánh vác. Lý Phàm không ngừng đem pháp tắc dây nhỏ tiếp nhập trong cơ thể mình, tựa như là tại thiên địa lưới lớn bên trong rút ra đường cong, tạo thành một cái tự mình quấn quanh đầu sợi, làm Lý Phàm cảm thấy mình đã đạt tới thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng về sau. Vừa rồi đình chỉ tiếp tục tiếp nhập, đây chính là thiên địa chi lý trọng lượng a. Chấm ngoặc kép, bây giờ Lý Phàm chỉ cảm giác mình thật giống như bị đặt ở ngũ hành sơn dưới, không thể động đậy, làm bản thân tại hiện trường cùng thiên địa rộng rãi chi lực tiếp xúc lúc, mới có thể chân thực cảm thấy thiên địa sức mạnh to lớn là bực nào đáng sợ. Trường sinh cảnh chính là muốn đem những thứ này đại sơn lật đổ, nghịch chuyển thiên địa chi lý. Chấm ngoặc kép, ta còn kém có chút xa. Lý Phàm ánh mắt chớp động, tạm thời đem ý niệm này đè xuống, cảm ngộ lên trạng thái bản thân tới. mặc dù không thể động đậy, nhưng là Lý Phàm thời khắc này tầm mắt lại chưa bao giờ có rộng lớn. So với lúc trước mượn nhờ Thương Hải Châu, xem Tùng Vân Hải Thương Hải biến Tang Điền lúc, còn phải xem càng nhiều, nhìn càng xa, cao cao tại thượng nhìn xuống thị giác. Tùng Vân Hải chung quanh hết thảy năm cái châu vực, đều ở Lý Phàm lúc này. Chúng sinh như con kiến hôi, nhìn một cái không sót gì. Bên tai càng là có rất nhiều không rõ ý nghĩa nỉ non tiếng vang lên. Cũng không phải là đến từ cái gì không thể diễn tả quái vật, mà chính là nguồn gốc từ thiên địa tự mình vận chuyển cơ chế. Cái gọi là đại đạo vô âm, thiên địa tựa như là một đài không ngừng vận hành, 10 phần tinh vi máy móc. Thiên địa diễn biến quá trình bên trong, cũng lại không ngừng phát ra bản thân tiếng oanh minh. Bất quá người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Chỉ có giống Lý Phàm như vậy, thành vì thiên địa đại đạo một bộ phận, mới từ có thể phân tạp thiên địa hồng âm nghe được đến một chút. Bởi vì thân ở Tùng Vân Hải, cho nên cẩn thận phân biệt phía dưới, Lý Phàm phát hiện những thứ này nỉ non âm thanh bên trong, tuyệt đại đa số đều là liên quan tới Tùng Vân Hải thiên địa diễn biến sự tình. Trong đó rõ ràng nhất, cũng là đang nổi lên bên trong xích viêm đốt hải. Lý Phàm còn nghe được thiên địa liên quan tới thanh phong khốn kiếm an bài. Nhưng để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, thanh phong khốn kiếm thiên địa hồng âm. Vậy mà tại cái này một mảnh ầm ĩ bên trong chỉ xếp thứ ba. Mà thứ hai, Lý Phàm theo chỉ hướng nơi phát ra tìm đến phía ánh mắt. Đó là vạn tiên đảo chính phía dưới nơi cực sâu. Cho dù là thiên địa thị giác đều vẫn bị che đậy u ám chỗ. Tên là Kim Giam Thiên Địa Chi Phách, giống như một đầu xiềng xích xoay quanh, đem phía dưới hắc ám cho thủy chung trấn áp. Thông u hăng ngầm, Lý Phàm trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái từ. 115 thế thời điểm, cả tòa Vạn Tiên Đảo bị Ngũ Lão Hội bắt đi. Vạn Tiên Đảo phía dưới thông u hăng ngầm tùy theo bại lộ. Hắn đảm nhiệm đại diện thành chủ, tiếp vào trọng kiến tiên thành nhiệm vụ đồng thời. Cũng thụ đệ nhất kinh luân chi mệnh, bố trí xuống huyền thiên tỏa u trận, đem thông u hang ngầm cho một lần nữa ngăn chặn. Nguyên lai theo thông u hang ngầm không ngừng mở rộng, vạn tiên đảo áp chế đã sớm chậm rãi đã mất đi hiệu quả. Có lẽ đây cũng là Tùng Vân Hải thường xuyên sẽ xuất hiện quỷ dị nguyên nhân. Thiên địa tại tất cả tu sĩ đều không có phát giác tình. Huống dưới, đã yên lặng bắt đầu xử lý. Lý Phàm nhất thời giật mình, huyền thiên tỏa u trận, trận pháp phong cách cùng huyền thiên giáo cực kỳ tương tự. Căn cứ Lý Phàm tại thiên huyền kính trong tìm được tài liệu tương quan, cũng toàn cũng thống nhất đường kính, hoàn toàn chính xác đến từ phía trên cổ huyền thiên giáo di truyền. Bất quá lấy Lý Phàm bây giờ trận đạo kiến giải, hắn liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này mặc dù suy nghĩ khác người. Nhưng rất hiển nhiên còn không có đạt tới tiên cấp trận pháp tầng thứ. Thậm chí so với nghịch chuyển tử sinh đại trận còn kém xa tít tắp. Quỷ dị là huyền hoàng giới cùng với những cái khác tu tiên giới tại quá trình dung hợp bên trong đản sinh, huyền thiên giáo thời điểm, thì có trận pháp này. Nói rõ vào lúc đó, sử dụng phù độ tinh không đại trận bắt được thế giới khác huyền hoàng giới, cũng đã bắt đầu xuất hiện quỷ dị vấn đề. Bất quá trận pháp mức năng lượng cũng nói lúc ấy quỷ dị, cũng không nghiêm trọng lắm, bực này thô sơ giản lược trận pháp cũng đầy đủ ứng đối. Nhưng theo dung hợp thế giới càng ngày càng tăng, cái này huyền thiên tỏa u trận pháp, chấm ngoặc kép, thì có vẻ hơi giật gấu vá vai, sử dụng trong đầu giải ly điệp trống không tính toán lực. Lý Phàm cơ hồ hô hấp ở giữa. Liền thôi diễn ra phong tỏa năng lực mạnh hơn gấp 10 lần hoàn toàn mới khóa u trận. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, Vạn Tiên Minh vẫn là không biết tiến thủ. Cầm lấy ngàn năm trước đồ cổ làm bảo bối. Hết chương.